Thản nhiên, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, LQNN 203. Đường Miểu đã lâu không trở lại đường về, là quán bar lớn nhất Hoài Thành. Lúc này vừa ăn tối xong là ra ngoài uống rượu tán gẫu. Ở đường về bất kể là ghế dài hay quầy bar, xung quanh đều có rất nhiều khách nhân tụ tập. Ngay cả khi không có ban nhạc lâu năm, đường về cũng sẽ có những buổi biểu diễn hàng ngày. Các buổi biểu diễn hoặc là một số ban nhạc hoặc một số ca sĩ. Đèn trong quán bar mờ ảo, bầu không khí mạnh mẽ, là nơi tốt nhất để uống rượu và trò chuyện. Khi Tiền Trình và Đường Miểu đến, trước tiên tìm một người quen biết ở đường về và đặt trước một ghế dài. Những khách hàng thường xuyên như anh ta sẽ được phục vụ bởi người phục vụ cố định. Ghế dài được đặt cách sân khấu biểu diễn không xa. Khi hai người đến đó, một ca sĩ thường trú trong quán bar đang trầm giọng hát một bản tình ca. Giọng của người phụ nữ trầm và từ tính, nhạc gia tràn đầy cảm giác câu chuyện xưa, tạo nên một màu sắc kỳ cục trên toàn bộ quán bar. Khi Tiền Trình đề nghị uống rượu ở đường về, đã chủ động nói Đường Miểu không cần uống rượu. Sau khi đến quán bar, Tiền Trình không gọi rượu cho Đường Miểu, mà yêu cầu người phục vụ đồ uống trực tiếp. Không lâu sau, đồ uống được bưng lên. Đường Miểu cầm lấy cốc cùng Tiền Trình cụng ly. Sau đó, cả hai ngồi vào vị trí của mình. Vừa uống gì đó, vừa nghe hát và tán gẫu một số chuyện. Chủ đề mà hai người nói trong quán bar cũng giống như chủ đề mà họ đã nói trong nhà hàng thịt nướng trước đó. Dù sao cũng là những chuyện vặt vãnh về cuộc sống, học tập hay công việc trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Một chủ đề như vậy thực sự không bổ dưỡng để nói về, nhưng nó cũng sẽ vô hình gia tăng thêm một số hiểu biết về nhau. Và sau khi hiểu rõ, nó cũng sẽ làm gia tăng thêm một số tình cảm giữa hai người. Đường Miểu không phản đối làm bạn với Tiền Trình, cho nên khi hai người trò chuyện, cô không né tránh một số vấn đề Tiền Trình hỏi. Đồng thời những câu hỏi sau khi Tiền Trình hỏi xong, cô sẽ cho anh ta ý kiến phản hồi, hoặc hỏi lại anh ta gì đó. Cứ như vậy, bầu không khí giữa hai người họ không hề khó xử mà trở nên thoải mái. Khi đến quán bar, Tiền Trình nói anh ta là một người nghiện rượu. Đến quán bar, anh ta thực sự không khách khí. Anh ta gọi vài ly rượu, vừa uống vừa nói chuyện với Đường Miểu, mà tửu lượng của anh ta tựa hồ rất tốt. Sau khi uống mấy ly rượu, thần sắc vẫn tỉnh táo. Tiền Trình uống cạn ly rượu trong tay, liền gọi thêm hai ly. Đường Miểu nhìn người phục vụ bưng rượu tới. Tiền Trình cầm ly rượu nhấp một ngụm. Uống xong, giữa mày nhướng lên, có vẻ tâm tình rất tốt. Anh thích uống rượu sao? Đường Miểu nhìn anh ta hỏi. Đường Miểu hỏi xong, Tiền Trình nhướng mắt nhìn cô. Sau khi xác nhận câu hỏi của cô, gật gật đầu. Đây là loại mới, tôi chưa thử bao giờ. Hôm nay mới được thử, quả nhiên vẫn có thể. Sau khi Tiền Trình nhận xét, anh ta nói, cô có thể đến đây uống nếu có cơ hội. Sau khi Tiền Trình nói, Đường Miểu mỉm cười, nói đến vấn đề uống rượu. Tiền Trình nhìn ly thức uống trước mặt Đường Miểu, nói, lần trước chúng ta uống rượu với nhau, tôi thấy tửu lượng của cô rất tốt. Có phải cô đã luyện tập không? Lần cùng nhau chơi game, Đường Miểu uống 7-8 ly rượu trái cây. Rượu trái cây tác dụng tuy chậm nhưng cũng mạnh. Nhưng khi bọn họ rời đi, Đường Miểu dường như cũng không có vấn đề gì, chứng tỏ tửu lượng của cô không tầm thường. Tiền Trình hỏi xong, Đường Miểu liếc anh ta một cái, lắc đầu nói, trời sinh. Đường Miểu nói xong, cô cùng Tiền Trình cười nói, bố tôi uống rượu rất giỏi, cho nên từ khi tôi bắt đầu uống rượu, rất ít khi say, trừ phi cố ý muốn say. Tửu lượng quả nhiên có thể luyện tập, nhưng bẩm sinh vẫn chiếm phần lớn. Đường Miểu nói xong lời này, Tiền Trình cười nói, vậy mỗi khi cô về nhà, sẽ cùng bố cô uống rượu sao? Giống như những bậc trưởng bối, nếu tửu lượng tốt, người lớn tuổi sẽ thích uống rượu trong lúc ăn cơm. Bố của Tiền Trình bắt đầu kinh doanh khi còn trẻ, ông phải suốt ngày uống rượu, cũng ghét rượu, bây giờ không quan tâm đến những vấn đề kinh doanh, tự do ở nhà, nhưng khi ăn một mình sẽ uống một chút, một mình uống, có khi còn kéo tiền trình cùng uống. Bình thường người trẻ tuổi có tửu lượng tốt, sau khi về nhà, bố mẹ sẽ bắt uống một chút, nhân tiện tán gẫu. Câu hỏi tiền trình hỏi là một lời hỏi han đơn giản. Ví dụ khi mối quan hệ giữa hai người có vẻ không tốt, bạn hỏi một chủ đề, cô ấy trả lời, sau đó cô ấy nêu ra một chủ đề liên quan, bạn trả lời, cuộc đối thoại giữa hai người họ cứ thế diễn ra. Nhưng điều mà tiền trình không ngờ tới là sau khi anh ta tùy tiện nói chuyện, đã ngay lập tức nói về bom mìn. Hỏi xong, Đường Miểu liền nói với anh ta, ông ấy qua đời rồi. Đường Miểu nói xong, tiền trình ngẩng đầu nhìn cô. Khi Đường Miểu trả lời câu hỏi này, vẻ mặt của cô không cảm thấy nặng nề. Nhưng tiền trình sau khi nghe lời nói của Đường Miểu vẫn không có phản ứng gì. Anh ta sững người một lúc, rồi nói nhanh, xin lỗi, dù sao đây cũng là chuyện bố mẹ. Tuy rằng cái chết của bố Đường Miểu không liên quan gì đến anh ta, nhưng tiền trình vẫn cảm thấy rất xấu hổ khi đem chuyện buồn của đối phương ra nói ra trong hoàn cảnh như vậy. Không sao, nhìn thấy tiền trình vẻ mặt áy náy, Đường Miểu cười cười, nói với tiền trình, chuyện lâu lắm rồi, suýt chút nữa tôi cũng không nhớ rõ. Về chủ đề bố qua đời, Đường Miểu thực sự trông không giống như bố mẹ cô vừa mới qua đời và chưa thoát khỏi sự đau buồn. Tiền trình không biết bố của Đường Miểu đã mất bao lâu, cho nên cô mới thậm chí không thể nhớ. Nhưng dù sao bọn họ cũng là người thân nhất trên đời. Tiền trình vẫn muốn xua tan một ít cảm xúc do đề tài này mang đến. Vậy mẹ cô cũng qua đời rồi. Tiền trình ngậm miệng lại. Trên ghế dài, bầu không khí thoải mái ban đầu dường như chìm vào sương mù ngưng đọng với một hai chủ đề của tiền trình. Tiền trình vốn muốn an ủi Đường Miểu thông qua một người thân khác, nhưng không ngờ anh ta lại dẫm phải bãi mìn khác. Sau khi Đường Miểu nói mẹ cô cũng qua đời, ánh mắt tiền trình từ tiếc nuối chuyển sang bối rối và hoảng loạn. Tôi không phải cố ý muốn nhắc cái này đâu. Tiền trình không biết làm sao, bối rối nhìn Đường Miểu, giải thích nói. Khi anh giải thích điều này, Đường Miểu nhìn anh ta, cười nói, tôi biết. Cô nói xong như vậy, ánh mắt tiền trình nhìn cô có chút thất thố và có lỗi, thậm chí còn mang theo niềm thương xót không có ý muốn thể hiện ra. Thấy tiền trình như vậy, Đường Miểu nói, không có gì đâu, bởi vì đã xảy ra rất lâu rồi. Thậm chí mẹ tôi còn qua đời sớm hơn bố tôi, khi đó tôi còn rất nhỏ. Về chuyện bọn họ qua đời tôi đều không nhớ rõ. Đường Miểu nói xong, ánh mắt tiền trình có chút nhíu chặt nhìn cô, mím môi. Cái chết của bố mẹ là một đòn giáng rất nặng nề đối với con cái, huống hồ bố mẹ lần lượt qua đời. Mà Đường Miểu đối với chuyện này quả thật biểu hiện ra một thái độ rất bình đạm, thậm chí còn nói ký ức về cái chết của bố mẹ cô cũng không rõ ràng lắm. Có thể thấy, bố mẹ cô xác thực đã qua đời đã lâu. Có lẽ là khi cô còn rất nhỏ. Bị bệnh sao? Tiền trình hỏi. Về sau Đường Miểu tỏ vẻ không ngại đề tài này. Tiền trình cũng tiếp tục hỏi vấn đề này. Nếu như bố mẹ Đường Miểu qua đời khi cô còn rất nhỏ, lúc đó bố mẹ cô hẳn là cũng không già lắm, chỉ có thể là bệnh tật, hoặc là ngoài ý muốn. Đường Miểu nhìn tiền trình, ngắn gọn trả lời vấn đề này. Liên quan đến cái chết của bố mẹ, Đường Miểu có lẽ không thực sự quan tâm lắm, cho nên khi tiền trình cảm thấy có lỗi, cô thậm chí còn an ủi lại anh ta. Về chuyện bố mẹ mất như thế nào, Đường Miểu tựa hồ cũng không muốn nói nhiều. Cô chỉ đơn giản trả lời nguyên nhân cái chết của bố mẹ mình. Thái độ trả lời ngắn gọn của cô cũng cho tiền trình biết rằng cô không muốn tiếp tục chủ đề này. Tiền trình không hỏi là tai nạn gì. Đề tài rời khỏi bố mẹ Đường Miểu, trở lại Đường Miểu, tiền trình nhìn cô hỏi, sau đó cô đã sống ở đâu? Nếu như bố mẹ Đường Miểu mất khi cô còn rất nhỏ, cô sẽ không thể tự lo cho cuộc sống của mình, sẽ có người khác giám hộ, hoặc bị gửi vào cô nhi viện. Nhưng nói chung, nếu bố mẹ của một đứa trẻ qua đời, sẽ có một người thân khác giúp chăm sóc. Quả nhiên, sau khi tiền trình hỏi xong, Đường Miểu nói, ở nhà họ Hàng, vẫn luôn như vậy. Tiền Trình hỏi, không hẳn, Đường Miểu nói, năm tôi 16 tuổi bỏ học đi Nam Thành làm việc. Không có tiền đi học, ở Nam Thành 10 năm, mãi đến tận bây giờ tôi cũng chưa trở về. Hai người hỏi và trả lời ngắn gọn như thể họ đang chào hỏi nhau. Sau khi Đường Miểu nói điều này, Tiền Trình ngước mắt lên và liếc nhìn cô. Mối quan hệ giữa Tiền Trình và Đường Miểu không đặc biệt thân thiết. Nhưng từ quen biết với Đường Miểu đến một số tiếp xúc giữa hai người, Tiền Trình không cảm thấy Đường Miểu là người lấy ơn báo oán. Họ Hàng của cô đã nhận nuôi cô sau khi bố mẹ cô qua đời. Cho đến khi cô 16 tuổi, họ vẫn nuôi nấng cô. Theo tính cách của Đường Miểu, khi bố mẹ qua đời, đương nhiên cô sẽ coi những họ hàng đã nuôi nấng mình như người thân. Nhưng tình hình hiện tại là sau khi cô bỏ học năm 16 tuổi và rời khỏi nhà họ Hàng, cô chưa bao giờ quay lại. Điều này đại biểu cho một vấn đề. Đó là, cuộc sống của cô ở nhà họ Hàng không được như ý, thậm chí rất gian nan, khiến cô không muốn quay lại và nhớ lại khoảng thời gian đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Đường Miểu đã bỏ học khi còn cấp 2. Cô là một người chưa bao giờ chạm vào đàn piano với nền tảng bằng không. Cô đã vượt qua bài kiểm tra piano trong một năm, giành được giải thưởng piano và trở thành giáo viên dạy piano. Tính cách, tài năng và sự chăm chỉ của cô là điều không cần bàn cãi. Về phần Đường Miểu như vậy, không thể nào học kém được. Nói cách khác, cô bỏ học không phải vì học không giỏi. Rất có thể họ Hàng không muốn cô đi học nữa. Sở dĩ cô được học xong cấp 2 là vì giáo dục 9 năm là bắt buộc. Học cấp 2 cũng không mất tiền. Nhưng nếu học cấp 3 hoặc đại học, phải bỏ tiền ra để học. Đối với họ Hàng, Đường Miểu không xứng đáng với những gì họ đã trả. Vì vậy họ đã bắt Đường Miểu bỏ học và lên thành phố làm việc. Nói cách khác, sau khi Đường Miểu biết mình không thể tiếp tục đi học, cô cũng không thể nhẫn nhịn những gì họ Hàng làm với mình. Vì vậy cô đã rời khỏi nhà họ Hàng, ra ngoài làm việc. Tiền Trình ngồi trên ghế dài nhìn Đường Miểu đang ngồi đối diện với anh ta. Người phụ nữ này, bất kể là bên trong hay bên ngoài, đều lộ ra khí chất bình tĩnh và lãnh đạm. Cô là một người phụ nữ bình thường nhất. Cô chỉ ngồi trong quán bar, nhìn ra ngoài, không khác gì những người phụ nữ trong cả quán bar, cả con phố hay cả thành phố. Cô là kiểu phụ nữ kín đáo nhất. Cô giống như một cô gái lớn lên bình thường trong một gia đình hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành của mình, rồi đi xem mắt dưới sự sắp đặt của bố mẹ. Đối với việc chọn chồng, cô là loại con gái nghe lời, quan tâm đến sự phù hợp hơn là sở thích. Nếu anh ta chỉ nhìn Đường Miểu như thế này, anh ta sẽ không liên tưởng cô với những gì cô nói về cuộc sống và trải nghiệm trưởng thành của mình. Cho nên sau khi Đường Miểu nói xong, Tiền Trình nhất thời không nói gì. Chỉ như vậy nhìn Đường Miểu, trong mắt cũng không biết là cảm xúc gì. So với vẻ mặt của Tiền Trình, Đường Miểu bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô đang kể chuyện của mình, hơi giống kể chuyện của người khác. Nhưng sau khi thấy Tiền Trình không biết nên nói cái gì, cô liền cười nói, có phải giống sói mắt trắng? Không, cô thậm chí còn nói đùa với anh ta, kiểu người vô ơn. Không có, cô nói xong, Tiền Trình lắc đầu phủ nhận. Trả lời xong vấn đề này, Tiền Trình cũng hoàn hồn lại. Anh ta nhìn Đường Miểu, suy nghĩ một chút, chân thành nói, tôi chỉ là cảm thấy trải nghiệm này như không liên quan đến cô. Nghe Tiền Trình đánh giá, Đường Miểu cười nói, có lẽ vậy. Đường Miểu cúi đầu cầm ống hút khuấy trong cốc nước, nụ cười trên mặt một khắc cũng chưa biến mất. Khuấy xong, cô ngẩng đầu lên nói với Tiền Trình, tôi chỉ nghĩ rằng không cần phải nói về nó, không cần phải đắm chìm trong trải nghiệm của chính mình, càng không cần nói đến việc thỏa hiệp cuộc sống của mình. Đường Miểu chơi một đống quân bài giờ thành bộ dạng bây giờ. Có năng lực như vậy, tự nhiên có tâm tính và phẩm chất tâm lý như vậy. Đường Miểu nói xong, Tiền Trình liền nhìn về phía cô. Cô vừa nói xong, cảm nhận của Tiền Trình đối với Đường Miểu càng thêm bội phục. Anh ta từng ngưỡng mộ Đường Miểu vì có thể tự học piano. Điều này đã giúp bản thân có một con đường sự nghiệp tốt hơn. Nhưng bây giờ sau khi nghe những lời của Đường Miểu, cô đã hoàn toàn chiến đấu vì một con đường sống tốt hơn cho chính mình. Đừng nói Đường Miểu, cho dù là người có kinh nghiệm hơn cô cũng chưa chắc có thể đạt được bước này. Loại ngưỡng mộ này thật sự rõ ràng giống như chữ khắc trên bia đá. Trước đây chỉ nhìn qua, nhưng bây giờ sờ tận tay, cảm nhận được đường nét khắc trên đá. Loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy rõ ràng và trực quan hơn rất nhiều. Tiên Trình nhìn Đường Miểu, trong mắt không biết là cảm xúc hỗn độn gì. Sau khi nhìn Đường Miểu, một số cảm xúc hỗn độn dâng lên và phóng đại, cuối cùng tràn ra, nhưng Đường Miểu lại cúi đầu uống đồ uống, không nhìn ra cảm xúc tràn ngập trong mắt anh ta. Mà khi Đường Miểu hớp một hớp đồ uống, khi ngẩng đầu nhìn, Tiên Trình đã gần như bình tĩnh lại. Lợi hại, Tiên Trình đánh giá lời Đường Miểu nói với anh ta. Nghe xong đánh giá của anh ta, Đường Miểu híp mắt lại cười nhạt. Thực ra, Đường Miểu nhìn không giống đại mỹ nữ. Các đường nét trên khuôn mặt của cô mềm mại, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn là xinh đẹp. Mỗi khi cô cười, cảm giác thoải mái có thể được phóng đại đến mức tối đa. Thậm chí khiến người ta có chút muốn xem cô cười như thế này mọi lúc. Tiên Trình chăm chú nhìn nụ cười của cô. Nhìn một hồi, Tiên Trình thu hồi tầm mắt, uống một hớp rượu trong ly rồi nói với Đường Miểu. Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn hỏi cô một câu. Đường Miểu, câu gì? Cô ở Nam Thành đã 10 năm. Vì sao đột nhiên lại tới Hoài Thành? Tiên Trình hỏi. Tiên Trình chưa bao giờ hỏi Đường Miểu vấn đề này. Ngay cả khi Đường Miểu đến xin việc, Tiên Trình cũng chưa bao giờ hỏi cô câu hỏi này. Khi đó Tiên Trình chỉ nghĩ đến tuyển giáo viên dạy đàn. Chỉ cần giáo viên dạy đàn đủ giỏi, anh ta không muốn hỏi quá nhiều chuyện cá nhân khác. Nhưng bây giờ, hai người đã làm việc cùng nhau một thời gian, và họ có thể được coi là bạn bè một nửa. Vì vậy Tiên Trình đã hỏi câu hỏi này. Trên thực tế, Tiên Trình có thể đoán được câu trả lời cho câu hỏi này. Bố mẹ Đường Miểu khi cô còn rất nhỏ, họ hàng cũng cắt đứt liên lạc với cô năm cô 16 tuổi. Nói cách khác, trên phương diện tình cảm gia đình, Đường Miểu không có gì đáng quan tâm, mà cô đã ở Nam Thành 10 năm. Nam Thành tương đương với quê hương thứ hai của cô, nơi cô đã lập nghiệp, có được chỗ đứng vững chắc, có tương lai sáng lạn. Nhưng 10 năm sau, cô từ bỏ tương lai tươi sáng của mình và đến thành phố xa lạ này. Có lẽ là tại Nam Thành xảy ra chuyện gì, cô nhất định phải chạy trốn. Hoặc là quá khứ đau thương đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Nam Thành. Và lý do dẫn đến quá khứ đau buồn này có lẽ là vì tình yêu. Phụ nữ có xu hướng tốt bụng và tình cảm hơn về mặt tình cảm. Họ không so đo tình cảm quá lý trí làm vật chất. Điều này cũng khiến họ dễ bị tổn thương trong tình cảm. Dễ bị tổn thương mà bỏ rơi. Chia tay rồi trốn tránh. Tiên Trình hỏi xong câu này, Đường Miểu ngẩng đầu nhìn anh ta. Ngón tay của người phụ nữ đang cầm ly có đồ uống. Thức uống có đá trong ly đã nhuộm một lớp hơi nước trên mặt ly. Ngón tay của cô ấm áp và mềm mại, khiến hơi nước tụ lại với nhau tạo thành một dòng nước nhỏ. Cuối cùng là dọc theo ngón tay mảnh khảnh màu trắng chảy xuống. Ngón tay bị giọt nước rơi xuống ướt đẫm ngón tay. Đường Miểu bình tĩnh nhìn Tiên Trình. Nhìn một hồi, cô cười cười với Tiên Trình. Nói, bởi vì tôi chia tay với bạn trai cũ. Cách chương.